Sông Đông êm đềm, chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trời rạng, đội trinh sát được phái đến vách núi đỏ trở về báo tin rằng chúng tiến đến địa giới trấn Elanskaya cũng không phát hiện thấy Hồng Quân và Petro Milechov cùng 10 gã Cossack bị chém nát còn nằm trên bờ cái vách đứng. Grigory ra lệnh đem xe đi nhặt xác chết rồi sang nhà Kristen Hia nghỉ nốt đêm hôm ấy. Tiếng những người đàn bà than khóc kể lể về người chết, tiếng khóc rất khó chịu của Daria đã đuổi chàng ra khỏi nhà. Chàng ngồi bên cái lò sưởi trong nhà Kristen Hia đến khi trời bình minh, hút thuốc lá liên miên, và như sợ phải nhìn thẳng vào các ý nghĩ của mình, sợ bị ám ảnh bởi nỗi nhớ thương Petro, chàng cứ luôn tay với lấy túi thuốc. Chàng hít khói thuốc lá hắc hắc đến chướng cả bụng và nói với anh chàng Kristen Hia ngủ gà ngủ gật những chuyện đâu đâu. Trời đã rạng, từ tảng sáng tuyết bắt đầu tan. Chừng 10 giờ thì thấy hiện ra những vũng nước trên con đường đầy phân bò ngựa. Nước nhỏ giọt trên mái xuống, những con gà trống gân cổ gáy cứ như trời đã sang xuân. Ở một chỗ nào đó con gà mái cục tác bằng một giọng đơn điệu như trong một buổi giữa trưa oi bức. Trong các sân gia súc những con bò mộng kiếm chỗ rãi nắng để sưởi và cọ mình vào những dãy hàng rào. Gió thổi bay những đám lông rụng về mùa xuân trên những cái lưng màu gạch. Nồng nặc mùi tuyết tan hắc hắc ngai ngái. Một con sẻ núi nhỏ xíu ức vàng vừa hót líu lo vừa đung đưa trên một cái nhánh rụng hết lá của cây táo bên cạnh cổng nhà Kristen Hia. Grigory đứng ở cổng nhìn lên gò chờ những chiếc xe, chàng bất giác chuyển những tiếng hót líu nhíu của con sẻ núi sang cách dùng tiếng người bắt chước mà chàng đã biết từ thời thơ ấu. Trong một ngày trời trở ấm như hôm nay, con sẻ núi đang vui vẻ nói liến thoáng. Chữa cầy đi, nhưng Grigory biết rằng đến những ngày băng giá con chim sẻ đổi một giọng khác và sẽ ríu rít khuyên người ta một câu đại khái nghe như. Đi ủng vào, Grigory chuyển tầm mắt từ mặt đường sang con chim mùa đông đang nhảy tâng tâng. Con chim vẫn nhắc không ngơi, chữa cầy đi, tự nhiên Grigory nhớ lại hồi còn nhỏ, những lần chàng cùng Petro đi chăn gà Tây trên đồng cỏ. Hồi ấy Petro còn là một thằng bé có cặp lông mày trắng phếch cái mũi hếch lên trời lúc nào cũng bật ra. Hắn bắt chước giọng gà Tây rất đúng và chuyển tiếng gà kêu thành tiếng nói tinh nghịch của trẻ con cũng rất giỏi. Hắn nhại tiếng chíp chíp của một con gà giận dữ kêu bằng một giọng rất cao. Tất cả có ủng, mình tôi không? Tất cả có ủng, mình tôi không? Rồi lập tức trợn tròn hai con mắt co khuỷu tay, đi nghiêng người, bắt chước một con gà Tây già. Khù, khù, khù. Khù, ra chợ mà mua đôi ủng rách, những lần như thế bao giờ? Grigory cũng sung sướng cười như nắc nẻ và cố nài anh nói thêm bằng tiếng gà Tây hoặc diễn lại cái cảnh một ổ gà Tây non ríu rít rộn ràng như thế nào khi bới thấy dưới cỏ một vật gì đó, chẳng hạn một miếng sắt hay một mảnh vải, độ độ độ. Chiếc xe đầu tiên đã xuất hiện ở cuối phố, một gã cô, rắc đi bên cạnh, tiếp theo là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Grigory lau nước mắt, xua nét cười bất ngờ đến với mình kèm theo những hồi ức không đúng lúc và vội vã bước về cổng nhà mình. Trong giây phút đầu tiên khủng khiếp này, chàng muốn ngăn không cho bà mẹ đau khổ đến điên dại lại gần chiếc xe chở xác Petro. Gã Alexei Samin đi bên cạnh chiếc xe đầu tiên, đầu không mũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dùng mẩu tay cụt áp chiếc mũ lông vào ngực còn tay phải giữ cái dây cương bện bằng lông đuôi ngựa. Con mắt của Grigory không dừng lại lâu trên mặt Alexei mà chuyển ngay xuống chiếc xe trượt tuyết. Ma Trần Samin nằm trên một cái đệm rơm, mặt ngửa lên trời, đầy máu đỏng. Cái áo quân phục cổ chui màu xanh lá cây cũng bê bết máu trên ngực và trên cái bụng lép kẹp. Chiếc xe thứ hai chở thằng Manikov với khuôn mặt bị chém nát rúc vào trong rơm. Nó rụt đầu rụt cổ như người sợ lạnh, gáy bị một đường gươm lão luyện chém băng đi tóc và những miếng băng đen xì viền tròn khoảng xương sọ bị phạt ngọt. Grigory đưa mắt nhìn chiếc xe thứ ba, chàng không nhận ra cái xác đó là ai, chỉ nhìn thấy một bàn tay với những ngón tay trong như sáp ong, vàng khè vì khói thuốc lá. Bàn tay đó thõng từ trên xe xuống, mấy ngón tay kéo lệch xệch trên lớp tuyết đang tan còn cong lại, giữ nguyên cái dáng làm dấu phép trước khi nhận cái chết. Người chết mặc áo ca, bốt đi ủng, cả cái mũ cũng được đặt trên ngực. Chiếc xe thứ tư vừa tới nơi thì Grigory nắm luôn lấy đoạn dây ở mõm con ngựa, dắt nó chạy nhanh vào trong sân. Hàng xóm láng giềng, đàn bà và trẻ con ùa vào theo. Đám người đứng súm đông súm đỏ bên thềm. Chính bác ấy đây rồi, Petro Pantoevich, con người thân yêu của chúng ta đây rồi. Bác ấy không còn sống trên cõi đời này nữa rồi. Có người khẽ nói, Stepan Astakhov bước vào cổng, đầu không đội mũ. Cụ Grisaka và ba lão già nữa cũng không biết từ đâu mò tới. Grigory ngơ ngác nhìn quanh, chúng ta khiêng vào trong nhà thôi. Người đánh xe đã nắm lấy chân Petro, nhưng đám người bỗng tránh ra, kính cẩn nhường một lối cho bà Ilyinichna ở trong ngưỡng cửa bước ra. Bà nhìn lên chiếc xe trượt tuyết, mặt bà tái nhợt như mặt người chết từ trán xuống tới má, mũi và xuống tận cằm. Ông Pantoli Prokofievich run rẩy xốc nách bà. Dunhiaska là người đầu tiên gào lên, lập tức khắp thôn có tới hàng chục chỗ khóc hòa theo. Daria mở cửa đánh rầm, nhảy ra thềm, gục xuống chiếc xe trượt tuyết, đầu tóc rũ rượi, mặt sưng húp. Anh Petro yêu quý, anh Petro, anh yêu của em, đứng dậy đi anh, mặt Grigory tối sầm lại, tránh ra chị Daria, chàng không còn lý trí nữa, quát lên bằng một giọng man dợ và không suy nghĩ phải trái gì cả, đẩy luôn vào ngực Daria. Cả ngã lăn xuống một đống tuyết, Grigory ôm nhanh lấy dưới nách Petro, người đánh xe nắm lấy hai cổ chân không còn dày ủng, nhưng Daria vẫn bò lồm cồm theo lên thềm, nắm lấy hai bàn tay đông cứng không thể co lại được nữa của chồng, hôn lấy hôn để. Grigory đưa chân đạp ả ra và cảm thấy rằng chỉ thêm một giây là mình hoàn toàn không làm chủ được mình nữa. Daria mê man bất tỉnh, Dunhiaska giật mạnh hai tay Daria, áp đầu Daria vào ngực mình. Trong bếp có cái không khí chết lặng của một nhà không có người kế tử. Petro nằm dưới đất, người nhỏ lại một cách lạ lùng, cứ như đã bị phơi khô đét. Mũi hắn nhọn hoắt, hàng ria màu lúa mạch sẫm lại, toàn khuôn mặt dài dài non nghiêm khắc nhưng đẹp da. Hai bàn chân không dày không ủng đầy lông lá thòi ra bên dưới hai sợi dây buộc ống quần. Người hắn dần dần tan rã, nên bên dưới đã tụ lại một vũng nước hồng hồng. Các xác chết ban đêm bị đông cứng càng ấm lại thì càng xông lên nồng nặc mùi máu mặn mặn và mùi xác chết ngọt lợm như cốc thì xa. Ông Pantoli Prokofievich xuống dưới hiên nhà kho bảo những tấm ván làm xăng. Mấy người đàn bà nhốn nháo ở phòng trong bên cạnh Daria lúc này vẫn chưa tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh thoảng từ trong đó lại vẳng ra một tiếng nức nở the thé như hóa rồ, rồi một lát sau nghe thấy cái giọng rủ rỉ thao thao như nước suối của bà mối Vasilik xa sang. Chia, buồn, Grigory ngồi trước mặt anh, trên một chiếc ghế dài. Chàng vừa cuốn điếu thuốc vừa nhìn khuôn mặt chung quanh đã vàng ệch của Petro, nhìn hai bàn tay hắn với những cái móng tròn tròn đã xanh tím. Chàng cảm thấy rằng giữa mình với thằng anh đã có một sự chia cách lạnh nhạt rất lớn. Lúc này Petro không còn là người nhà nữa mà chỉ là một người khách qua chơi ít bữa và đã sắp tới lúc chia tay. Hắn đang lạnh nhạt nằm áp má xuống đất như chờ đợi một cái gì với một nụ cười huyền bí ngưng đọng với hàng ria màu lúa mạch. Và sáng mai, vợ hắn và mẹ hắn sẽ sửa soạn cho hắn vượt chặng đường cuối cùng. Ngay từ chiều, mẹ hắn đã nấu cho hắn ba nồi gang nước ấm, vợ hắn đã sắp sẵn cho hắn một bộ đồ lót sạch cùng với cái quần đi ngựa và chiếc áo quân phục sạch nhất. Grigory, thằng em ruột của hắn sẽ lau rửa cái thân hình trần truồng không biết thẹn và từ nay không thuộc về hắn nữa. Người ta sẽ mặc những quần áo ngày hội cho hắn và đặt hắn lên một cái bàn. Rồi Daria sẽ để vào hai bàn tay rộng bè bè, giá băng của hắn, hai bàn tay hôm qua còn ôm ấp ả, cây nến đã từng chiếu sáng hai vợ chồng ả trong nhà thờ, khi hai người đi quanh cái đài giảng đạo. Thế là gã cô, Jack Petro Milachov sẵn sàng lên đường tới một nơi không bao giờ trở về thăm nhà xưa nữa. Anh chết ngay ở một nơi nào bên phổ còn hơn là ở đây, trước mắt mẹ già. Grigory thầm trách anh, chàng đưa mắt nhìn cái xác chết, bất giác tái mặt đi, một giọt nước mắt đang chảy lăn tăn từ trên má Petro xuống hàng ria chảy xề. Grigory thậm chí nhảy chồm dậy, nhưng sau khi nhìn kỹ chàng thở dài nhẹ nhõm cả người, đó không phải là một giọt nước mắt của người chết mà chỉ là cái bờm tóc của Petro tan băng nhỏ giọt xuống trán và giọt nước đã từ từ lăn xuống má. Cách chương.